Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1101 phù sinh tiên tử. Góc truyện audio.com. Tại tiếp xúc đến cái này Âu phục trắng nữ từ tầm thập tam tú tiên thiên nhất khí công thời điểm, Tống Thư Hàng trong lòng liền đã có suy đoán. Đợi nàng mới mở miệng, Tống Thư Hàng liền đã xác định thân phận của nàng. Vị này Âu phục trắng nữ tử, hẳn là Hồ Yêu sư phụ. Lúc ấy Hồ Yêu tại Tống Thư Hàng hỏi thăm hắn sư phụ tin tức thời điểm, vô ý thức lên đường, ta cho ngươi biết, sư phụ là của ta. Ngươi mơ tưởng nhìn thấy nàng, nói cách khác nếu như Hồ Yêu hướng giới tính không có vấn đề, sư phụ của hắn nên là vị tiên tử. Hiện tại xem ra quả là thế, chỉ là, hôm nay lúc rạng sáng, chuột hamster mới mang theo Hồ Yêu đến Giang Nam địa khu gặp hắn. Về sau, phong ấn Hồ Yêu dương lớn lại bị Tống Thư Hàng nhét vào hạch tâm thế giới đi. Từ thu đến Hồ Yêu đến bây giờ, mới qua mấy giờ. Vị này Âu phục trắng nữ tử, vậy mà liền đã tìm tới cửa. Ngươi là thế nào tìm tới ta sao? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Từ khi tiểu đồ cùng ta mất đi liên hệ phía sau ta liền mời một vị trưởng bối lên một què. Vị trưởng bối kia chỉ cho ta dẫn phương hướng, để cho ta tại Giang Nam địa khu nhìn xem, nên có thể ở chỗ này tìm tới tiểu đồ. Ta tại Giang Nam địa khu tìm thật lâu, một mực đang buổi sáng hôm nay lúc ta tại Giang Nam đại học thành phụ cận cảm ứng được tiểu đồ khí tức. Thế là ta thuận khí hơi thở một đường chạy đến. Cuối cùng, tại bá tống tiền bối trên người của ngươi cảm thấy tiểu đồ lưu lại khí tức. Âu phục trắng nữ tử ôn nhu giải thích nói, nàng nhìn ra Tống Thư Hàng tu luyện cũng là tam thập tam tú tiên thiên nhất khí công, lại thêm Tống Thư Hàng vài ngày trước vừa. Nhân tiền hiển thánh tổng hợp để cho nàng bản năng đối Tống Thư Hàng sinh ra thân cận chi ý thì ra là thế. Trên thực tế, lúc đầu ta chuẩn bị vào ngày mai thời điểm đi tìm ngươi, đem độc cô bạch tiểu hữu mang trả lại cho ngươi. Tống Thư Hàng mỉm cười gật đầu nói, độc cô bạch chính là cái kia ngốc yêu cô danh tử. Tạ ơn bá tống tiền bối, Âu phục trắng nữ tử nghe vậy trong đáy lòng rốt cục âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hai người vừa nói, một bên đi tới mái nhà. Tống Thư Hàng tinh thần lực có chút quét qua, xác định mái nhà không có những người khác cũng không có giám sát loại hình phía sau hắn vẫy tay. Chứa độc cô bạch cái kia dương lớn, bị hắn phóng thích ra ngoài. Đệ tử của ngươi ngay ở chỗ này, Tống Thư Hàng nói, Âu phục trắng nữ tử bị Tống Thư Hàng chiêu này, nho nhỏ chấn giật mình. Nàng nhìn ra Tống Thư Hàng cũng không phải là thông qua cái gì không gian pháp khí phóng xuất ra đệ tử của mình. Tại Tống Thư Hàng phất tay thời khắc không gian tựa hồ bị mở ra, cái này dương lớn là vượt qua không gian mà đến. Thiên nhiên đệ nhất thánh quả nhiên danh bất hư truyền. Tiếp đó, nàng cảm ứng được trong dương đệ tử khí tức bình ổn, nên không có thụ thương. Nàng lúc đầu đều làm dự tính xấu nhất, hiện tại cảm ứng được đệ tử bình an vô sự phía sau lại buông lỏng một hơi. Âu phục trắng nữ tử xoay người, chuẩn bị đi mở ra cái kia cái dương. Nhưng mà cái dương này bên trên, có bạch tiền bối tu lưu lại phong ấn, nàng không cách nào đem cái này phong ấn mở ra. Âu phục trắng nữ tử ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tống Thư Hàng. Bá tống tiền bối, cái dương này bên trên, bị một vị vô cùng cường đại tiền bối hạ phong ấn. Trước đó, đạo hữu đệ tử một mực đang vị tiền bối kia nơi đó, buổi sáng hôm nay mới được đưa đến ta cái này. Góc truyện audio.com, cái này phong ấn ta cũng không có cách nào giải khai. Tống Thư Hàng nói, bất quá ngươi không cần lo lắng, cái này phong ấn còn có 20 giờ tả hữu, liền sẽ tự động giải khai. Âu phục trắng nữ tử nghe vậy, cảm kích hướng phía Tống Thư Hàng thi lễ một cái. Phù sinh lần nữa cảm ơn bá tống tiền bối. Phù sinh, hẳn là Âu phục trắng nữ tử đạo hiểu. Phù sinh tiên tử, không cần phải khách khí. Tống Thư Hàng mỉm cười nói, kể từ đó cũng coi như chấm dứt cùng. Tam thập tam thú thần tông. Nhân quả một trong, sau đó, thừa dịp hôm nay gặp được phù sinh tiên tử, liền lại cùng nàng kết một số liên quan tới. Tam thập tam thú thần tông, nhân quả đi, suy tư đến tận đây, Tống Thư Hàng nói. Phù sinh tiên tử, trong tay của ta có một quyển tên là Bách Thú Thuần Dưỡng Bách Khoa Toàn Thư. Tống Thư Hàng lời còn chưa nói hết, Âu phục trắng nữ tử lại khiếp sợ lên tiếng nói. Bách Thú Thuần Dưỡng Bách Khoa Toàn Thư, vì sao bá tống tiền bối ngài biết Bách Thú Thuần Dưỡng Bách Khoa Toàn Thư? Chấm, người biết hắn, Tống Thư Hàng một mặt mộng bức, sách này, không phải một vị thần bí tác gia tay động biên soạn cho tam thập tam thú thần tông trưởng lão. Chúc quản từ, sao, cái này, Bách Thú Thuần Dưỡng Bách Khoa Toàn Thư, hoàn thành bản, đến cuối cùng đều không có thể gửi cho chúc quản từ trưởng lão. Theo lý thuyết tam thập tam thú thần tông ngoại trừ chúc quản từ bên ngoài, không ai biết sách này cái này phù sinh tiên tử, lại biết cái này, Bách Thú Thuần Dưỡng Bách Khoa Toàn Thư. Chờ đã, nếu như nói ngoại trừ Trúc quản tử bên ngoài, còn có ai có thể biết Bách Thú Thuần Dưỡng Bách Khoa Toàn Thư, cũng chỉ có Trúc quản tử thân cận người. Sự tình, sẽ không trùng hợp như vậy a, người biết Tam Thập Tam Thú Thần Tông Trúc quản tử trưởng lão sao? Tống Thư Hàng nhìn qua Âu Phục Trắng Nữ Tử, nói. Âu Phục Trắng Nữ Tử cười khổ một tiếng. Chính là tôn sư, quả là thế, Tống Thư Hàng trầm mặc một lát, cái này lời nói thật, việc này cảm giác thật là đúng dịp. Liền phảng phất giữa thiên địa có một đầu vô hình chuỗi nhân quả thông qua. Trúc quản tử đem Tống Thư Hàng cùng Phù Sinh Tiên Tử quả thực là lôi kéo, gom lại cùng một chỗ. Bất quá, lại quay đầu ngẫm lại, Tam Thập Tam Thú Thần Tông năm đó bị người diệt môn, người sống chỉ sợ cũng cứ như vậy mấy cái. Mà năm đó Trúc quản tử đệ tử tuổi tác không lớn, hơn nữa lúc ấy nàng vừa vặn không ở Tam Thập Tam Thú Thần Tông. Tống Thư Hàng có thể gặp được Tam Thập Tam Thú Thần Tông đệ tử thì có rất hơn suất gặp gỡ nàng. Suy tư, Tống Thư Hàng chậm rãi hái đi bản thân tay phải. Mộc Nhiêu kiếm khách cái tâm bao tay. Phù Sinh Tiên Tử, ta cần xác định một chút thân phận của ngươi, chú ý sao? Mặc dù trong lòng của hắn đã cơ bản tin tưởng Âu Phục Trắng Nữ Tử nói, bất quá có một số việc hắn vẫn là muốn tự mình xác nhận một chút. Mặc dù không biết tiền bối ngươi muốn thế nào xác định, nhưng xin cứ tự nhiên đi. Âu Phục Trắng Nữ Tử gật đầu nói. Tống Thư Hàng đưa tay, dán tại Âu Phục Trắng Nữ Tử tay nhỏ thượng. Một màn này nếu như bị Trong Dương Cô Yêu nhìn thấy, hắn không phải khí phá dương mà ra không thể. Tiếp xúc đến tay của đối phương phía sau, Tống Thư Hàng thôi động. Xem xét bí pháp, hắn hiện tại trong đầu thường xuyên còn sẽ có cái kia 88.888 cái thanh âm đang vang vọng, để hắn đối. Xem xét bí pháp, lý giải càng sâu, hiện tại xem xét một nhân vật chỉ cần niên đại không phải quá xa xưa, trả ra đại giới cũng không lớn. Góc truyện audio.com, thôi phát xem xét bí pháp phía sau rất nhanh Phù Sinh Tiên Tử tin tức phản hồi đến Tống Thư Hàng não hải, Phù Sinh tán nhân, Tam Thập Tam Thú Thần Tông người sống sót ngũ phẩm đại yêu. Nguyên Thú Thần Tông Trúc quản tử đệ tử kiêm ái khuyển. Tống Thư Hàng thu tay lại, Phù Sinh tán nhân tin tức không có vấn đề. Làm xem xét trả ra đại giới, Tống Thư Hàng trên cánh tay vỡ ra một đạo lỗ hổng nhỏ, máu tươi phun ra ngoài. Phù Sinh Tiên Tử hiếu kỳ nhìn chằm chằm Tống Thư Hàng. Nàng thực sự không thể nào hiểu được vì sao vị này bá tống tiền bối vỗ một cái tay của nàng phía sau đột nhiên liền phun máu rồi. Bất quá, vừa rồi vị này bá tống tiền bối tay tại tiếp xúc đến nàng trong nháy mắt nàng có loại. Hết thảy bí mật không chỗ che thân, ảo giác, Tống Thư Hàng bình tĩnh móc ra một cái đại hào miệng vết thương tiếp dán tại trên vết thương của chính mình. Phù Sinh Tiên Tử, xác định là Trúc quản tử đệ tử. Mặt khác không nghĩ tới, Phù Sinh tán nhân vậy mà cũng là một vị khuyển nương. Nói thật hắn rất khó đạo vị này xuất khí nữ tính cùng khuyển nương loại kia manh manh sinh vật liên hệ với nhau. Có lẽ bởi vì đậu đậu nguyên nhân, Tống Thư Hàng tiềm thức đối khuyển yêu có thành kiến, luôn cảm giác toàn thế giới khuyển yêu đều là đùa bức. Xác định Phù Sinh thân phận của tán nhân phía sau, Tống Thư Hàng khẽ thở dài một cái, đưa tay lấy ra một đầu hoàng kim liên, đưa cho Âu Phục Trắng Nữ Tử. Đây là lúc trước Trúc quản tử vì hắn đệ tử chế tạo hoàng kim liên, đây là hợp cách thần thú bộ đại sư thân phận tượng trưng. Trừ cái đó ra, Trúc quản tử trưởng lão lưu lại cái khác lễ vật tỷ như hiện tại tại Tô Thị A Thập Lục cái kia một cái dương quần áo tốt nhất cũng trước thu hồi lại. Tranh thủ để chúng nó vật quy nguyên chủ, may mắn lúc ấy một dương quần áo toàn bộ giao cho Tô Thị A Thập Lục, nếu như lúc ấy đưa chúng nó phân tán ra đến đưa cho trong đám tiên tử nhóm, muốn tìm về đến cũng không dễ dàng. Cái này, Phù Sinh Tiên Tử đưa tay tiếp nhận hoàng kim liên, nàng con ngươi hơi trầm xuống, nước mắt lập tức không cầm được rơi xuống. Đầu này hoàng kim liên là vì nàng chế tạo riêng, cho nên nàng chỉ cần một nắm ở hoàng kim liên tựu cùng hắn sinh ra cộng minh. Vượt qua 130 năm thời gian, đầu này hoàng kim liên rốt cục trở về đến hắn chân chính trong tay của chủ nhân. Trừ cái đó ra, Trúc quản tử trưởng lão còn vì Phù Sinh Tiên Tử chuẩn bị một số lễ vật. Những lễ vật này chờ lúc buổi tối ta mang tới giao cho tiên tử đi. Tống Thư Hàng nói, mặt khác còn có quyển kia Bách Thú Thuần Dưỡng Bách Khoa Toàn Thư. Nguyên bản Tống Thư Hàng chuẩn bị tại gặp gỡ Tam Thập Tam Thú Thần Tông truyền nhân phía sau nhìn một chút đối phương phẩm tính, miễn cho truyền lại không phải người. Mà Phù Sinh Tiên Tử thân là Trúc quản tử trưởng lão đệ tử, Bách Thú Thuần Dưỡng Bách Khoa Toàn Thư cũng là thời điểm vật quy nguyên chủ. Chỉ là Bách Thú Thuần Dưỡng Bách Khoa Toàn Thư, nguyên bản, bị Như Hòa Tôn giả mượn đi. Tống Thư Hàng hiện tại chỉ có thể dành thời gian đem Bách Thú Thuần Dưỡng Bách Khoa Toàn Thư, lặng yên viết ra đến, lại giao cho Phù Sinh Tiên Tử. Tạ ơn bá tống tiền bối, Phù Sinh Tiên Tử nắm thật chặt đầu này hoàng kim liên, khóc không thành tiếng. Còn có cái kia quyển Bách Thú Thuần Dưỡng Bách Khoa Toàn Thư, là Chốc Quản Từ Trưởng Lão hảo hữu viết gửi cho Chốc Quản Từ Trưởng Lão. Bất quá bây giờ, nguyên bản không ở trong tay của ta. gocchuyenaudio.com Đợi ban đêm ta sẽ đem hắn lặng yên viết ra đến, giao cho tiên tử. Tống Thư Hàng nói, Phù Sinh tiên tử yên lặng gật đầu. Cho nên, nếu như tiên tử thời gian không phải rất đuổi, không bằng trước tiên ở Giang Nam địa khu lưu một đoạn thời gian. Tống Thư Hàng hỏi, hết thảy theo bá tống tiền bối làm chủ. Phù Sinh tiên tử có chút chiều khấp nói. Tống Thư Hàng thở dài. Nguyên bản hắn còn muốn nhân cơ hội hướng Phù Sinh tiên tử nói lại Tam Thập Tam Thú Thần Tông tổ hợp bản mệnh pháp khí tin tức, nhưng nhìn thấy khóc thành Diệp Tư Phù Sinh tiên tử, bây giờ không phải là sách việc này thời điểm. Bá tống tiền bối, xin hỏi, ngài là Tam Thập Tam Thú Thần Tông tiền bối sao? Phù Sinh tiên tử nhỏ giọng nức nở, một bên dò hỏi. Tống Thư Hàng lắc đầu, cũng không phải là, cái kia, ngài Tam Thập Tam Thú Tiên Thiên Nhất Khí Công? Phù Sinh tiên tử hiếu kỳ hỏi. Tống Thư Hàng mỉm cười, không trả lời thẳng, Tam Thập Tam Thú Tiên Thiên Nhất Khí Công trên thực tế cũng không phải là Tam Thập Tam Thú Thần Tông công pháp. Làm sao có thể, Phù Sinh tiên tử kinh ngạc nói. Bộ công pháp kia, nguyên do viễn cổ thiên đình thần thú bộ thần công. Tống Thư Hàng bình tĩnh nói, bá tống lại có cơ hội lên mặt rồi. PS cầu vote 9, 10 cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu cách chương.